Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, Caria. Caria là thi hồn giới tại Vĩnh Hằng Sinh Mạng nghiên cứu sau khi thất bại Sở Sinh Sinh phản ứng dây chuyền, thí nghiệm thất bại đại bạo phá đưa đến đại lượng biến dị linh tử nhanh chóng khuếch tán truyền tới nhân gian giới. Cùng thân thể con người phối hợp, từ đó sinh ra, là người nhưng lại không phải là mạng sống con người. Tạp chí trùng, bọn họ có người tướng mạo, lại có lực lượng không thuộc mình, lực lượng kia thậm chí tiếp cận cư ngụ ở thi hồn giới tử thần. Nhưng bọn hắn lại không có giống tử thần như vậy đối với. Đúng, linh lực khống chế năng lực. Cho nên, bọn họ vừa không thể được đến sáng tạo bọn họ thi hồn giới tán đồng. Cũng không cách nào đạt được nhân loại khẳng định, bọn họ thôn phệ chết nhân linh hồn, lại có thể bất lão bất tử, lại lực lượng siêu việt nhân loại cực hạn. Cái này đã sớm vượt qua người tiêu chuẩn, này cũng nhất định bọn họ chỉ có thể ở trong kẽ hở thống khổ dẫy dụa. Có được thân phận như vậy cùng trải qua, một dòng tộc như thế, vốn là một cái đáng thương chủng tộc, bọn họ nguyên tắc trong như coi như thế nào, gen không muốn đi phán xét. Nếu như cái chủng tộc này không có ở hôm nay đưa hắn chọc giận nói, Gen cũng không ngại, đáng thương này tộc quân, sinh hoạt tại thị trấn Karakura trong, chẳng qua là rất đáng tiếc, hết thảy đều chẳng qua là nếu như a, thị trấn Karakura ban đêm có chút yên lặng, thị trấn Karakura cũng không phải là kia loại bất dạ thành. Tại bóng đêm hạ xuống sau đó, mọi người cơ hồ đều tự về đến nhà nghỉ ngơi. Tại trên đường phố, cơ hồ rất hiếm thấy đến cái gì người đi đường. Tối nay, trăng sáng sao thưa, mặc dù đã vào thu, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được chút tiếng ve kêu. Yên lặng lại an tường. Thế mà, mấy đạo âm thanh, đánh vỡ mảnh này yên tĩnh. Xì, chấm ngoặc kép, oành, lưỡi dao sắc bén vào thịt. Vật nặng ngược mà thanh âm vang lên. Thị trấn Karakura bên trong. Một nơi đen nhánh bên trong hẻm nhỏ, một cái Caria, lần hai băng tán thành một mảnh tán xa, theo gió phiêu tán, cái thứ bảy, Gen nhàn nhạt thu tay về trung sinh rơi luân hồi, thu đao vào vỏ, từ ngõ nhỏ bên trong đi ra, lúc này, hắn rời đi có trạch nhà, mới chỉ qua 3 phút, mà ở cái này 3 phút đồng hồ bên trong, Gen đã giải quyết 7 tên Caria. Dựa theo gen từ nguyên tác trung ấn giống đến xem, 7 người này, theo thứ tự là dùng thủy nhân ngẫu nhiên bằng bàn hai huynh đệ. Trạch qua, vũ thị, ngựa cầu, cổ hạ mới vừa, vũ điền xuyên cạnh, cái này 7 cái, cộng thêm lúc trước hữu hy nói, chính là 8 cái. Caria nhất tộc, vốn là số lượng thưa thớt, hơn nữa bởi vì thực nghiệm duyên cớ, bọn họ và nhân loại một dạng. Có thể nam nữ kết hợp, sinh ra con cháu, trên căn bản chết một người thì bớt một người. Cộng thêm thời gian cái kia thí nghiệm cách này cũng trôi qua rất lâu. Bây giờ Caria nhất tộc, cũng liền chỉ còn lại 10 người. Ân, đương nhiên, nếu như tính luôn Ichinomachi, cái này phản bội thi hồn giới tử thần nói, chính là 11 người. Mà Gen lúc này, liền trực tiếp giải quyết 8 cái Caria. Caria nhất tộc, cũng trên căn bản có thể nói là bị diệt tộc. Đương nhiên, Gen cũng không sẽ lưu lại còn lại Caria tiếp tục sống sót. Nếu chọc tới hắn, như vậy dĩ nhiên là cần phải trả giá thật lớn. 8 người này, là khoảng cách Gen gần đây 8 người. Còn như còn lại 3 người, đều tụ tập ở một cái địa phương. Rất rõ ràng nơi đó chính là Caria trụ sở chính. Những người này chẳng qua là Caria thủ lĩnh, Cari tên thần phái ra cha tìm sóng linh lực nguyên nhân thủ hạ A. Đi ra hẻm nhỏ sau đó Gen, chẳng qua là nhàn nhạt mắt nhìn, kia hóa thành bụi trần cổ hạ mới vừa, lại thu tầm mắt lại, thân ảnh lần hai chợt lóe, biến mất ở nơi này. Caria nhất tộc, bởi vì bọn họ nhất tộc đặc thù, làm theo cư trú ở thị trấn Karakura bên bờ. Cách xa trung tâm thành phố một nơi biệt thự trang viên bên trong. Lúc này, Caria bên trong biệt thự, tóc trắng, lại có một đôi màu đỏ mà nguy hiểm con mắt Kari tên thần. Đang ngồi ở biệt thự trung ương ngai vàng trên, nhìn phía dưới Ichinomachi, cùng vội vã chạy tới bộ dạng mã phương dã, chân mày sâu mặt nhăn. Kari tên thần, người rốt cuộc nhượng cổ hạ mới vừa bọn họ ra đi làm cái gì? Vì cái gì bọn họ linh áp toàn bộ biến mất? Bộ dạng mã phương dã, Kariya nhất tộc trong, hơi đặc thù tồn tại. Tại còn chưa trở thành Kariya trước, chính là Kari tên thần quen biết cũ. Tại trở thành Kariya sau đó, cũng không phải là Kari tên thần thuộc hạ. Nàng tại Kariya nhất tộc trong, tương đối tự do. Cũng vì vậy, lúc trước nàng mới cũng không cùng cổ hạ mới vừa bọn họ cùng một chỗ. Bị Kari tên thần cho phái đi ra ngoài. Chẳng qua là tại nhận ra được cổ hạ mới vừa bọn họ linh áp toàn bộ sau khi biến mất. Nàng lại vội vã chạy tới. Hỏi Kari tên thần, mà bộ dạng mã phương dã chất vấn. Nhượng nhận thức Kari tên thần làm chủ Ichinomachi. Có chút không vui cau mày một cái. Nhưng lại cũng không mở miệng quát. Bởi vì hắn cũng biết rõ. Cái này bộ dạng mã phương dã cùng Kari tên thần chi líu lo hệ. Đối mặt bộ dạng mã phương dã chất vấn, Kari tên thần sắc mặt cũng không xuất hiện biến hóa gì. Hắn chân mày như cũ nhíu, nhưng cũng như cũ nhàn nhạt trả lời. Ta chỉ bất quá phái bọn họ đi ra ngoài dò xét cha một chút. Lúc trước sóng linh lực mà thôi, bọn họ linh áp hoàn toàn biến mất, cũng cho ta rất kinh ngạc. Là, hắn rất kinh ngạc, cũng tương tự có chút khó chịu. Những người đó chết, hắn căn bản không thương tâm. Chẳng qua là những người đó đều là hắn thuộc hạ. Đều là hắn sau đó không lâu đem tiến hành kế hoạch quân cờ. Thiếu bọn họ, tương lai kế hoạch sẽ trở nên rất phiền toái. Đây mới là nhượng hắn khó chịu lại cau mày nguyên nhân. Thế mà, bộ dạng mã phương dã nghe được Kari tên thần thoại sau. Chính là mặt lộ vẻ căm phẫn trực tiếp mắng. Kari tên thần, ngươi là ngu si sao? Có thể đưa tới kia loại sóng linh lực. Không phải thực lực cường đại tồn tại. Chính là cái đó bảo vật. Bất luận là vậy một loại. Ngươi cảm thấy bằng vào chúng ta nhất tộc thực lực. Có thể đi theo người khác tranh đoạt sao? Kia loại kịch liệt linh lực dị thường ba động. Đừng nói chúng ta. Thi hồn giới cũng khẳng định phát hiện. Đến lúc đó những kia tử thần. Hay hoặc là số lớn hư đi tới hiện thế. Liền coi như chúng ta nhất tộc đem có thể là bảo vật đồ vật bắt vào tay. Có thể bảo vệ được sao? Như vậy chỉ sẽ để cho chúng ta nhất tộc bị diệt tộc mà thôi. Người thằng ngu này, mặc dù bình thường khả năng với những kia còn lại Kariya quan hệ cũng không là tốt vô cùng. Nhưng bất kể nói thế nào, đều là cùng một cái lại số lượng thưa thớt chủng tộc người. Bây giờ số lớn đồng bào linh áp biến mất, rất hiện ra nhưng đã chết. Tin tức này không khỏi làm bộ dạng mã phương dã có chút mất đi lý trí. Kari tên thần nhìn nàng, trong mắt có chút không vui. Bộ dạng ngựa, ngươi mệt mỏi, Ichino, ngươi mang nàng xuống nghỉ ngơi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.